Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1226, họa địa vi lao. Gặp, Diệp Viễn kết xuất thủ ấn, tiếng như chuông lớn, đồng thời, Diệp Viễn cường đại khí huyết chi lực phóng lên cao, ngạnh sinh sinh đem những cái kia tiếng quỷ khóc sói tru âm chấn áp xuống. Lâm tự quyết lối ra, một cổ cuồn cuộn khí độ trong nháy mắt tản ra, những cái kia quỷ khóc tiếng phảng phất nhìn thấy khắc tinh, nhất thời không còn dám tới gần Diệp Viễn đám người bên người. Nguyên bản những cái kia bị dây dưa ra thần hồn cũng là lập tức trở lại thân thể bọn họ bên trong. Dù vậy, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, giống như là bệnh nặng một hồi. Bất quá trên mặt bọn họ đều lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn họ lúc này đã cùng nhóm người thứ nhất trở thành một bầy đủ không có thần hồn thi thể. Lục Nhi sắc mặt cũng rất khó nhìn. Diệp Viễn thân thiết mà hỏi thăm. Lục Nhi, không có sao chứ, ta còn tốt, cảm ơn thiếu gia. Lục Nhi lắc đầu nói. Diệp Viễn nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, nói, lão hổ không phát huy, thật coi bổn thiếu là mèo bệnh. Những quỷ này vật lớn lối như thế, cư nhiên tổn thương Lục Nhi, để cho Diệp Viễn động chân nộ. Tiểu Hòa, cho ta đem những này quỷ ngoạn ý toàn bộ đốt. Bổn thiếu ngược lại là muốn nhìn, đã có cái gì nghiêu quỷ xà thần, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng nói, nghe được Diệp Viễn cái kia băng lãnh giọng nói, người khác không khỏi lạnh run. Những thứ này chiêu hồn phiên vô cùng quỷ dị, bọn họ có thể chạy thoát thân cũng không tệ, nhưng là vị gia này lại muốn bắt bọn nó toàn bộ đốt. Tiểu Hỏa thân hình vừa hiện, trong tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời một cổ đáng sợ hỏa diễm chi lực nhộn nhạo lên. Oanh, mọi người nhất thời cũng cảm giác toàn thân mình đều muốn bốc cháy lên. Bọn họ vội vã vận chuyển nguyên lực chống cự, nhưng là tại này cổ đáng sợ bức xạ nhiệt phía dưới, bọn họ dĩ nhiên có loại bị đốt trọi cảm giác. Thật đáng sợ, cái này hỏa diễm chi lực quá mạnh mẽ. Linh Trá thần vương cửu dương phần thiên, có thể nói là thần vực hỏa hệ đệ nhất vũ kỹ. Theo ta thấy, cái này hỏa diễm chi lực không kém chút nào a. Vị đại nhân này đến cùng là cái gì người? Thực lực này, không khỏi quá kinh khủng một ít a. Ngoặc kép, năm đó Linh Trá thần vương một chiêu cửu dương phần thiên tàn sát trên trăm thần vương cường giả, chấn động một thời. Cái này hơn 10 người ở giữa không thiếu thần vương cường giả. Tự vấn Tiểu Hỏa một chiêu này nếu như đối bọn họ phóng ra, bọn họ căn bản chỉ có bị miểu sát phần. Tới nhiều hơn nữa người cũng giống như vậy. Kiến thức đến Diệp Viễn thực lực, bọn họ nhịn không được nhao nhao suy đoán lên Diệp Viễn thân phận tới. Trước đó nghe Diệp Viễn nói không sợ định thiên thần vương, trong lòng bọn họ nhiều ít còn có một chút khinh thường. Nhưng là bây giờ, bọn họ biết Diệp Viễn không có nói đùa, có thể so với Linh Trá thần vương thực lực, như thế nào lại sợ định thiên thần vương. Cái kia thương bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem xung quanh nghìn trượng trong phạm vi chiêu hồn phiên dẫn hỏa. Thê lương khóc quỷ âm thanh truyền đến, bọn họ giống như là bị ném vào nồi chảo. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. 10 tức sau đó, Tiểu Hỏa rút lui Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Nguyên bản cái này nghìn trượng trong phạm vi cỏ dại rậm rạp, vô số chiêu hồn phiên san sát, hiện tại nhưng là biến thành một mảnh hoang dã. Tịnh Đàn Thánh Hỏa hiện tại uy lực xác thực đã không kém hơn Linh Trá thần vương bao nhiêu. Bực này ấy hỏa diễm chi lực trực tiếp đem những cái kia chiêu hồn phiên luyện hóa thành hư vô. Bất quá, Diệp Viễn sắc mặt nhưng là biến đổi. Cái này nghìn trượng hoang dã phía trên, vẫn còn có vài can chiêu hồn phiên không có bị luyện hóa. Diệp Viễn quét mắt qua một cái đi, phát hiện còn có 9 cái. Cái này 9 cái chiêu hồn phiên, hiển nhiên cùng hắn không giống nhau. 9 cái chiêu hồn phiên cắm ở lẻ loi mộ hoang phía trên, có vẻ vắng vẻ thêm quỷ dị, làm cho một loại vô cùng chẳng lành cảm giác. Hoang dã phía trên còn có một cái thật lớn mồ, mồ trước đó có một khối tấm bia đá, thượng thư 5 cái đỏ như máu đại tự, luyện hồn tông mộ. Xem ra, cái này đoạn hồn lĩnh cổ quái, cũng là bởi vì cái mả mộ xuất thế. Luyện hồn tông, cái này chỉ sợ là thái cổ thời đại tông môn, hơn nữa, là thần đạo tông môn. Diệp Viễn nói, cái này mổ xuất thế, đem vùng không gian này trọng điệp tại đoạn hồn lĩnh phía trên. Cho nên võ giả vừa lên đến, đã bị những cái kia chiêu hồn phiên hấp hồn phách, còn như cái này luyện hồn tông, Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. 89 phần 10 là thái cổ thời đại tông môn, thượng cổ thời đại tông môn. Bây giờ thần vực một ít trong tư liệu, nhiều ít sẽ có một ít đề cập. Thái cổ thời đại cách này thời gian quá xa xưa, liền thiên nhất tông dạng này đại tông môn đều không người nhớ kỹ. Càng không cần phải nói một ít nhỏ một chút thần đạo tông môn. Cái này 9 cái chiêu hồn phiên có thể ngăn cản tiểu hỏa luyện hóa, tất nhiên không phải là phàm vật, cho nên Diệp Viễn kết luận, cái này cái gọi là luyện hồn tông, tất nhiên là thần đạo tông môn. Ha ha ha, bỗng nhiên, một đạo điên cuồng thanh âm vang lên, trong lòng mọi người cả kinh, đảo mắt nhìn lại, đã thấy một cái thần vương trong tay cường giả, vậy mà cầm 9 cái chiêu hồn phiên ở giữa một cây. Ngụy Thành, ngươi làm cái gì? Mau thả hạ, một cái khác cùng Ngụy Thành giao hảo võ giả Lý Nghiêu thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, hướng về phía Ngụy Thành hô, nhưng là, lúc này Ngụy Thành nơi nào còn nghe thấy, hắn lên tiếng cười như điên nói, ha ha ha, từ hôm nay trở đi, bản tọa chính là thái cổ luyện hồn tông truyền nhân, ta muốn thiên hạ này, gì là từ... Ngụy Thành hai mắt màu đỏ tươi, thần sắc điên cuồng, nhìn qua phi thường tà tính. Ngụy Thành, ngươi mau tỉnh lại, mau đem chiêu kia hồn phiên buông xuống. Lý Nghiêu lại hô, Diệp Viễn thở dài nói, hắn đã bị chiêu kia hồn phiên khống chế. Ngươi như thế nào đi nữa hô, cũng đã vô dụng. Lý Nghiêu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lẩm bẩm nói, cái này... phải làm sao mới ổn đây? Không dễ làm. Trước đem chiêu kia hồn phiên đoạt lấy lại nói. Nếu như không được, chỉ có thể giết. Diệp Viễn nói. Ha ha ha. Sát sát sát. Ngụy Thành đã triệt để điên cuồng. Đỉnh một cây chiêu hồn phiên liền giết tới. Khí thế ngập trời. Bạch Quang, người trước đi đối phó hắn. Ta tới thi pháp bảo vệ bọn hắn. Bằng không lại có người bị chiêu kia hồn phiên dụ dỗ đi qua, sẽ không hay. Diệp Viễn nói. Bạch Quang không nói hai lời, thả người mà lên, đối đầu Ngụy Thành. Bạch Quang bây giờ thực lực đã không kém hơn thập đại thần vương, nhưng là cùng Ngụy Thành liều mạng một cái, vậy mà chút nào chiếm không lên gió. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt đại biến. Một cái không đáng chú ý thần vương cường giả bắt được chiêu hồn phiên. Thực lực vậy mà trở nên cường hãn như vậy. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, thầm nghĩ cái này quá cổ luyện hồn tông. Quả nhiên tà tính không gì sánh được. Bất quá, trên tay hắn cũng không có chậm đã. Quất ra nguyên tử linh mộc. Diệp Viễn nguyên lực thúc dục, nhất thời âm thanh sấm sét nổi dậy, từng đạo điện mang sét đánh ra. Diệp Viễn cầm trong tay nguyên tử linh mộc, tại mọi người xung quanh hoa một vòng tròn lớn thằng nhóc. Xong, Diệp Viễn trong miệng khẽ quát một tiếng, Lâm, tự quyết. Sau đó đem nguyên tử linh mộc trực tiếp cắm vào trong bùn đất. Nhất thời, một cái thật lớn lôi điện quang cháo, đã đem mọi người bảo hộ ở giữa. Lồng ánh sáng phía trên, mơ hồ có pháp tắc chi lực ba động, Lâm tự biết uy năng, vậy mà ngưng tụ không tan. Tốt, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, cũng không muốn đi ra đảo ánh sáng này cháo phạm vi. Bằng không, thần tiên khó cứu, Diệp Viễn lạnh lùng đối mọi người nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.